Vưu vật nhi hỉ, chương 1110, tội danh bịa đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu nói xong, ba người ngồi trên ghế sofa cười lớn. Sau đó, Khúc Tích khoác tay mẹ Bùi, làm nũng, mẹ, con đánh Bùi Nghiêu, mẹ thực sự không giận sao? Mẹ Bùi giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn cô, con đang nghi ngờ tình mẹ con của chúng ta à? Khúc Tích mỉm cười. Quả nhiên mẹ con nói đúng, người ngốc có phúc của người ngốc. Mẹ Bùi, ngày nhỏ, bà ngoại cũng hay nói với mẹ như vậy. Khúc Tích đang nói chuyện với mẹ Bùi thì điện thoại của Khương Nghênh gọi đến. Khúc Tích lấy điện thoại ra, nghe máy, alo, Nghênh Nghênh. Khương Nghênh cười hỏi qua điện thoại, Bùi Nghiêu tỉnh rượu chưa? Hai người có muốn đến đây không? Khúc Tích nhìn Bùi Nghiêu một cái, rồi nói, tỉnh rồi, lát nữa chúng tôi đến. Bùi Nghiêu nghe thấy Khúc Tích nhắc đến mình, để, vớt vát, chút mặt mũi, anh ta vội vàng nói, ai nói anh say chưa? Nghe thấy giọng Bùi Nghiêu, Khương Nghênh cười nói, Bùi Nghiêu không thừa nhận mình say rượu sao? Khúc Tích cười khẩy, chết cũng không nhận, Khương Nghênh mỉm cười. Cần đến đón hai người không? Khúc Tích đáp, không cần, Bùi tổng nhà tôi không say. Lát nữa anh ấy sẽ tự lái xe đưa tôi đến. Khương Nghênh khẽ cười, được, Bùi Nghiêu ngồi bên cạnh nghe thấy. Cúp máy với Khương Nghênh. Khúc Tích cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu. Bùi tổng, đi thôi. Bùi Nghiêu ngồi yên không nhúc nhích, nhếch mép nói, tuy anh không say. Nhưng dù sao cũng đã uống rượu, là một công dân tuân thủ pháp luật, anh tuyệt đối không thể lái xe sau khi uống rượu. Khúc Tích im lặng, chỉ nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt như muốn nói, tôi cứ nhìn anh diễn. Bùi Nghiêu nói xong, thấy không ai hưởng ứng, liền nói tiếp, quý trọng mạng sống là trách nhiệm của mỗi người. Anh làm như vậy không chỉ là vì bản thân mình, mà còn vì sự an toàn của người khác. Lần này Bùi Nghiêu nói xong, ba mẹ Bùi liền lên tiếng ủng hộ. Bố Bùi, Tích Tích, con đừng để nó nói nữa. Bố nghe mà thấy phiền. Mẹ Bùi, Tích Tích, con đưa nó đi đi. Mẹ sợ lát nữa mẹ không nhịn được. Cây gậy bóng chày mới của ba con sẽ được trưng dụng. Bùi Nghiêu nghĩ thầm, hai người thà đừng nói còn hơn. Vài phút sau, Bùi Nghiêu và Khúc Tích được tài xế đưa đến quán bar của Kỳ Trác. Trên xe, Bùi Nghiêu dựa vào vai Khúc Tích, trông anh ta như một chú chim nhỏ nép vào người cô. Vợ à, anh thấy địa vị của anh trong nhà ngày càng thấp. Khúc Tích đưa tay vỗ nhẹ vào mặt anh ta, cười nói, tự tin lên, bỏ hai chữ, anh thấy, và, hình như, đi, Bùi Nghiêu. Ba người không thể đối xử tốt với anh hơn một chút sao? Khúc Tích nghiêm túc nói, một gia đình muốn hòa thuận, cách tốt nhất là có một người trở thành bia đỡ đạn, để những người khác đoàn kết lại tấn công người đó. Bùi Nghiêu mím môi hỏi, tại sao bia đỡ đạn đó nhất định phải là anh? Khúc Tích nghiêng đầu nhìn anh ta, giọng đầy ẩn ý, bố đã lớn tuổi rồi, lại còn bận rộn, thường xuyên phải đi công tác, anh nỡ để ông ấy làm bia đỡ đạn mãi sao? Bùi Nghiêu lắc đầu, không nỡ. Khúc Tích lại nói, mẹ thì yếu đuối hơn cả em, anh nỡ để bà ấy làm bia đỡ đạn sao? Bùi Nghiêu nghĩ lại, đúng là vậy, anh ta đáp, không nỡ. Khúc Tích chớp mắt, vậy thì đến lượt vợ của anh, em được ba mẹ nâng niu chiều chuộng 30 năm. Không đến nỗi kiêu căng nhưng cũng chưa từng bị đánh mắng. Hơn nữa, anh còn hứa với ba mẹ em trong hôn lễ sẽ đối xử tốt với em. Anh nỡ lòng nào để em làm bia đỡ đạn chứ? Bùi Nghiêu cứng đờ người. Anh ta chợt nhận ra những lời này của Khúc Tích là một cái bẫy. Thấy anh im lặng, Khúc Tích thở dài, vẻ mặt thất vọng. Bùi Nghiêu, anh hết yêu em rồi phải không? Khi nói về bố mẹ anh trả lời ngay, đến lượt em, anh lại do dự. Bùi Nghiêu kinh ngạc nhìn Khúc Tích, dùng mình một cái, đúng là vu oan giá họa. Khúc Tích mím môi, nói tiếp, quả nhiên, đàn ông đều như vậy, lúc chưa có được thì nói lời đường mật, sau khi có được rồi thì không còn trân trọng nữa. Cách chương.